Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc gật đầu, liếc nhìn vào trong một cái cười và nói, cô ấy còn trẻ như vậy đã phải nhận một đả kích lớn, thần kinh bất ổn cũng là điều bình thường, chỉ là vất vả cho cảnh sát trưởng rồi, phải lao tâm khổ tứ vì những người không biết hối cải này. Cảnh sát trưởng mỉm cười. Không có gì, ở đây bất kỳ tù nhân hung dữ như thế nào đi chăng nữa cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Có câu nói này của ông, tôi cảm thấy yên tâm rồi. Môn Tiểu Nặc rất hài lòng và nói, tôi còn có chút việc không làm phiền ông làm việc nữa. Cô Môn đi cẩn thận, cảnh sát trưởng kính cẩn nói, tư thế bước đi của Môn Tiểu Nặc rất thanh lịch giống như nàng tiên vậy. Cảnh sát trưởng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rõ ràng chỉ là một cô gái mới 18 tuổi, giọng điệu nói chuyện cũng rất ôn hòa, nhưng có cảm giác như trong bông giấu kim vậy, khiến cho người làm cảnh sát trưởng hơn 20 năm như ông cũng cảm thấy không được tự nhiên. Sói, người con gái mà cậu Mặc thích quả nhiên là con nét giống Môn Tiểu Nặc. Ra khỏi cánh cửa của đồn cảnh sát, chưa kịp lên xe thì cô nhìn thấy một chiếc xe BMW đang chạy đến phía cô. Cô không tiếp tục đi tới chiếc xe Lamborghini đời mới số lượng có hạn trên thế giới đang đợi cô ở phía trước, mà cô đứng lại chờ chiếc xe BMW dừng lại trước mặt cô. Môn Huyền Cử ăn mặc rất đẹp đẽ, trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, trên tay đeo một khuyên tai bằng đá kim cương, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay bằng ánh sao kim cương, giá trị rất lớn. Quả nhiên bà chị ở đây. Giọng nói của Môn Huyền Cử rất rõ ràng. Thiết nghĩ con người ngốc nghếch kia đã nói gì với chị rồi phải không? Môn Tiểu Nặc cười nhẹ. Thấy cô ăn mặc như vậy ai mà không biết, còn tưởng cô đang đến buổi hẹn hò của gia đình giàu có nào cơ đấy. Môn Huyền Cử không thấy khó chịu với lời đả kích của cô. Chị cũng không kém gì, lại có thể leo lên được cái cây đại thụ của tập đoàn đế quốc. Sắc mặt của Môn Tiểu Nặc không thay đổi. Cô đích thân tới đây, không phải chỉ nói những chuyện này chứ. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo làm gì. Môn Huyền Cử nhướng hàng lông mày thanh tú. Lần trước chị đến nhà tôi, chỉ 2-3 lời mà có thể đổi lại được giấy tờ đất, thật không nể mặt chúng tôi rồi. Á, Môn Tiểu Nặc không nhịn được cười lên. Xin hỏi, mặt các người to đến cỡ nào mà muốn tôi nể mặt các người? Cô, Môn Huyền Cử thấy cô không trả món nợ liên nhướng lông mày. Cô đừng quên họ của cô là Ngôn. Ồ, nụ cười của Môn Tiểu Nặc càng sâu hơn. Lại là cái thứ chả hay ho gì, các người thích thì tôi cho lại các người là được chứ gì. Môn Tiểu Nặc một chiếc váy dài có viền vàng trắng cùng với bộ tóc đen đang tung bay trong gió, trên khóe miệng mở một nụ cười quyến rũ, nhưng ánh mắt thì rất sắc, làm cho càng đẹp hơn, khiến người khác không thể rời mắt. Được, cô đã quyết làm kẻ thù với nhà họ Ngôn, vậy thì đừng có trách chúng tôi không nể tình nghĩa. Biểu cảm của Môn Huyền Cử rất tàn nhẫn. Môn Tiểu Nặc chán không buồn cười lên. Vậy thì sao, các người có tình nghĩa với tôi từ lúc nào vậy? Môn Huyền Cử không nói được gì. Bên trong có vài người đang không rõ chuyện gì đang xảy ra rồi kìa. Môn Tiểu Nặc không muốn đầu khẩu với cô. Ừ, nếu cô muốn giết người diệt khẩu thì cũng không sao. Lúc này biểu cảm hoảng sợ của Môn Huyền Cử mới bộc lộ ra, không biết nên nói thêm điều gì, lên xe BMW rồi đi thẳng. Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy rất lố bịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng ở đó một lúc và xua tan đi những suy nghĩ trong đầu cô và gia đình người nhà cậu đã đến bước này rồi, cô cũng đoán chắc rằng gia đình nhà họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ đi quấy rối bà ngoại, cô muốn cho bà ngoại cô chuyển viện, nhưng nên bịa lý do gì mới được đây? Nghĩ đến gương mặt hiền hậu nhân từ của bà ngoại cô có chịu thêm ấm ức và nguy hiểm thì đã sao? Quyết định đưa ra đêm qua lại bị lung lay rồi, một tiếng huýt sáo vang lên, cô quay người lại xem thì thấy Mặc Tây Quyết xuống xe. Anh mặc một bộ quần áo màu đen, mái tóc màu nâu sẫm làm cho ngũ quan trên gương mặt anh càng hiện rõ, những cơn gió lại càng làm cho sự hoàn mỹ và chiều cao của anh trở nên hoàn hảo. Môn Tiểu Nặc cứ thể nhìn anh bước đến trước mặt cô. Đứng được bao lâu rồi? Mặc Tây Quyết ôm cô vào lòng, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh như bằng của cô, chiếc áo khoác quấn chặt lấy cô. Sao tay lạnh thế này? Cái ôm nồng nhiệt kèm theo hương thơm nhẹ nhàng của anh ôm lấy cô, đôi môi mỏng ấm áp hôn lên gương mặt lạnh giá của cô, nhẹ nhàng trà lên. Em đến đây là vì, Môn Tiểu Nặc đang định nói, thì bị Mặc Tây Quyết cắt ngang. Được rồi, không cần nói nữa, anh biết cả rồi. Môn Tiểu Nặc ngước đầu lên nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh mà không thấy tỏ ra không vui. Cô thở một hơi nhẹ nhõm, Mặc Tây Quyết ôm lấy cô rồi ôm cô lên xe của anh, nhưng anh lại không ngồi vào và nói với cô. Ngồi đây chờ anh một chút, anh có việc cần xử lý. Môn Tiểu Nặc chưa kịp hỏi anh là việc gì thì Mặc Tây Quyết đã đóng cửa xe vào rồi. Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác thấp thỏm, nghĩ một lúc cô lại mở cửa ra rồi bước xuống xe. Cô Ngôn, cô đang định đi vào thì bị bảo vệ gác cổng ngăn lại. Đồn cảnh sát là nơi quan trọng, nếu không được cho phép thì không được vào. Tôi đến thăm tù nhân, Ngôn Tiểu Nặc điềm đạm nói. Cô đã thăm qua rồi. Giọng của bảo vệ gác cổng càng thờ ơ hơn. Xem ra là Mạc Tây Quyết đã dặn qua, không cho phép cô vào. Mạc Tây Quyết thực sự rất hiểu tính cách của cô. Cô Ngôn, hay là quay trở lại xe đi. Giọng của quản gia Duy Đức vang lên từ phía sau cô, giọng điệu ôn hòa. Cô không nên lo lắng, cậu Mạc chỉ là muốn xử lý công việc cho dứt khoát mà thôi. Tim của Ngôn Tiểu Nặc đập mạnh, số điện thoại lạ đó thông báo với cô đến đồn cảnh sát để gặp Trần Đình Đình e là đã bị phát hiện rồi. Ngôn Tiểu Nặc chỉ khẽ thở dài một hơi, làm hại chính cô nên cô cũng không nhất thiết phải có bất kỳ một sự thông cảm nào. Cách chương.